Sủng phi cự liêu, giới giải trí, chương 37, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi vài phút, Thẩm Thu Hoa bắt đầu khi đoạn này chủ yếu phô bày khinh công, diễn cảnh truy đuổi nàng không cần làm quá nhiều động tác nhưng cần phải chạy trong một thời gian ngắn. Thư ký trưởng quay đánh bản, Thẩm Thu Hoa nói vài lời kịch, lúc sau đơn giản đánh nhau, sau đó thi triển khinh công theo đuổi. Đoạn này nàng đã tập rất nhiều, đối với mỗi điểm đánh dấu dưới chân đều nhớ rõ ràng. Tuy là vậy cảnh này nàng vẫn quay 20 mấy lần mới qua. Cuối cùng Mạnh Văn Vân nói qua, Thẩm Thu Hoa lập tức ngã xuống đất. Dương Quỳnh vội vàng bế nàng lên, đặt lên ghế. Thu Hoa, em sao rồi? Dương Quỳnh đã sớm chú ý đến sắc mặt càng lúc càng tái nhợt của Thẩm Thu Hoa, nhưng vì đang đóng phim, Thẩm Thu Hoa cũng nói không thành vấn đề, cô không thể tùy tiện ngăn cản. Vô Vân Khuê nhìn trạng thái của Thẩm Thu Hoa. Thời gian treo dây thép lâu, thân thể cô ấy không chịu nổi. Mau cho cô ấy trở về nghỉ ngơi, sau đó sẽ tốt hơn. Tiểu Dương, à cô trở về xem eo cô ấy, nếu sưng lên thì đem thuốc mỡ này massage cho cô ấy một chút. Giảm sưng rất tốt, nói xong hắn đưa một hộp thuốc mỡ cho Dương Quỳnh. Mạnh Văn Bân cũng nói, Thu Hoa, nỗ lực là chuyện tốt, nhưng cô cũng nên bận tâm thân thể của mình, mau trở về nghỉ đi. Thẩm Thu Hoa còn muốn nói gì đó, nhưng môi giật giật không nói nên lời. Dương Quỳnh mượn xe của đoàn phim đưa Thẩm Thu Hoa về khách sạn. Vào phòng, Dương Quỳnh nhẹ nhàng ôm Thẩm Thu Hoa đặt lên giường, sau đó không nói hai lời, trực tiếp cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo nàng, nhìn thấy toàn bộ eo Thẩm Thu Hoa sưng đỏ. Còn có nhiều chỗ chảy ra chảy máu khiến người xem ghê rợn. Em không nói một tiếng sao? Dương Quỳnh đau lòng, con đường này là bản thân em chọn, cái khổ này sớm muộn gì cũng phải chịu. Thẩm Thu Hoa dùng tay che mắt, người khác có thể chịu được, vì sao em không thể? Dương Quỳnh còn có thể nói gì? Lúc này cô nghĩ đến khi Thẩm Thu Hoa còn nhỏ luyện thư pháp, vũ đạo, có phải cũng liều mạng không chịu thua như vậy? Em như vậy ngày mai còn có thể đóng phim sao? Miệng vết thương này cần mấy ngày mới kết vảy. Dưới tình huống này còn treo dây thép quả thật là chịu hình. Thẩm Thu Hoa cũng buồn rầu chuyện này. Lúc trước khi nàng đóng phim eo đã sớm mất đi cảm giác. Lúc này mới cảm giác đau đớn. Chị sẽ có cách mà. Vẻ mặt Thẩm Thu Hoa chờ mong. Lại là chiêu này, Dương Quỳnh căng ra đầu gật đầu. Chờ sau khi massage cho em xong, chị sẽ nghĩ cách. Thuốc mỡ Vu Vân Khuê đưa rất hiệu quả, cảm giác lành lạnh trên da thịt rất thoải mái. Nhưng đôi tay Dương Quỳnh massage như tra tấn. Sức lực lớn đến mức làm Thẩm Thu Hoa đau đến chảy nước mắt. Em nhịn một chút, em biết chị còn đau lòng hơn em. Nếu không massage như vậy sẽ không có hiệu quả. Dương Quỳnh massage cho nàng, cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi, không phải vì mệt mà vì đau lòng. Nương nương nước mắt lưng tròng nhìn mình, đau lòng muốn chết. Dương Quỳnh đưa một ly sữa cho Thẩm Thu Hoa uống. Cô ngồi ở mép giường cúi người đắp chăn giúp Thẩm Thu Hoa. Em ngủ một giấc đi, chị sẽ nghĩ cách, tình huống này nên làm sao bây giờ. Dương Quỳnh không còn cách nào, chỉ có thể xin Vô Vân Khuê giúp đỡ. Cô gọi cho Vô Vân Khuê, nhận được đáp án không quá tốt chính là lót nhiều đồ vào eo cũng không thể quá nhiều, dây thép cố định thân thể, nếu lót nhiều đồ sẽ ảnh hưởng đến việc cố định đến lúc đó sẽ càng nguy hiểm. Thật ra, da diễn viên nữ quá mềm, luyện nhiều chút thì chắc nịch sẽ không thành vấn đề. Vô Vân Khuê nói, Dương Quỳnh vừa nghe như vậy sao được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nương nương mình nũng nịu đã luyện được cơ bụng. Nếu luyện thành mình đồng ra sắt có lẽ ông trời cũng không tha cho mình. Cô đi đến chỗ chị Phương, nhân viên công tác phụ trách trang phục dò hỏi có thể bằng cách nhanh nhất làm một đai lưng. Chị Phương rất nhiệt tình, trực tiếp mở cửa phòng công tác bên trong có một máy may bằng điện. Em muốn dạng đai lưng nào? Chỗ này chỉ có một ít vải thừa của trang phục dư, có thể làm cho em một cái. Nhưng sẽ không đẹp, chị Phương nói xong lấy một đống vải vụn đến, nhìn xem em muốn chất liệu nào. Dương Quỳnh mắt tinh nhìn thấy trong đống vải vụn có da lông màu trắng. Cô cầm đống da lông đưa lên bàn. Chị Phương, em muốn làm cho Thu Hoa một đai lưng bảo hộ để em ấy không bị dây thép làm bị thương. Dây thép sao? Chị Phương nghĩ trong chốc lát. Dương Quỳnh cho rằng chị Phương là người quản trang phục đại khái chưa thấy qua dây thép. Vừa muốn miêu tả một chút chị Phương như nghĩ ra, viết vài số liệu trên giấy. Này là số liệu của dây thép. Nàng vừa nói vừa cầm bút vẽ vài đường về hình dạng đai lưng trên giấy, sau đó viết số liệu ở nơi khác. Được rồi, nhưng em phải giúp chị cắt vải. Dương Quỳnh tự nhiên bụng làm dạ chịu. Cô dựa theo phân phó cùng đánh dấu của chị Phương, nghiêm túc cắt vải. Chị Phương đem vải được cắt xong ghép thành một đai lưng. Tuy rằng không tính là đẹp nhưng da lông trắng mềm mại nhìn rất đáng yêu. Cầm đi đi, chị Phương nhìn Dương Quỳnh cắt vải cả người đều là lông trắng, cười nói. Cảm tình của em cùng Thu Hoa thật tốt. Thẩm Thu Hoa ngủ một giấc dậy, trong phòng không chút ánh sáng. Nàng gọi một tiếng, Dương Quỳnh, không ai đáp lại. Nàng mở đèn đầu giường, muốn đứng dậy xuống giường, vừa mới động đã cảm thấy eo vừa nóng vừa rát. Nàng nhíu mày, thử đứng dậy một chút. Đúng lúc này, Dương Quỳnh về. Vừa thấy Thẩm Thu Hoa muốn đứng dậy, vội vàng ngăn nàng. Em đừng đứng lên, có gì từ từ nói. Thẩm Thu Hoa đành tiếp tục nằm trên giường. Chị cầm gì vậy? Chị tìm chị Phương quản phục làm. Ngày mai em thử xem. Sáng hôm sau, Dương Quỳnh nhìn eo Thẩm Thu Hoa, phát hiện thật sự đã giảm sưng. Nhưng sau khi giảm sưng những vết đỏ sậm trên da thịt trắng càng thêm bắt mắt. Em thử đai lưng kia một chút. Thẩm Thu Hoa xuống giường, bước chân có chút lảo đảo. Dương Quỳnh cầm đai lưng đến, giúp nàng mang. Thử đến thử lui cuối cùng vừa khớp. Quả nhiên là tay nghề của thợ chuyên nghiệp, chị Phương thật lợi hại. Em như vậy, chị đề nghị em nên nghỉ một ngày. Dù sao trạng thái hiện tại của em cũng không thể diễn được. Dương Quỳnh lấy điện thoại, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa muốn nói lại thôi, cô xoa tóc nương nương. Ngoan, nghe chị, chuyện bị thương, chị có kinh nghiệm phong phú hơn em. Thẩm Thu Hoa cuối cùng chỉ có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn này được đoàn phim thuê toàn bộ, không có khách khác. Ban ngày người trong đoàn đều ra ngoài đóng phim, khách sạn chỉ còn vài người ở lại. Dương Quỳnh đến nhà ăn đóng gói một phần cháo, lại thêm một cái bánh bao nhỏ. Trên đường về, nhìn bóng người lóe trên hành lang, phản ứng đầu tiên của Dương Quỳnh chính là có người khả nghi xuất hiện. Cô theo thói quen nghề nghiệp đi nhanh vài bước qua hành lang nhìn thấy một phòng vừa đóng cửa. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng camera của khách sạn, không tiếp tục xem, thần sắc tự nhiên về phòng. Thẩm Thu Hoa vừa uống hai ngụm cháo bắt đầu nôn, Dương Quỳnh đành phải nấu một chút canh nấm tuyết cho nàng uống, dù sao cũng phải làm no bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hoa, thật ra em không cần miễn cưỡng bản thân. Dương Quỳnh trước nay luôn thuận theo mỗi một quyết định của nàng. Nhưng lần này cô thật sự muốn khuyên Thẩm Thu Hoa từ bỏ. Chị cho em chút thời gian được không? Giọng Thẩm Thu Hoa suy yếu. Được rồi, chị nghe em. Dương Quỳnh nhìn vẻ mặt tiều tụy của nàng, nhớ đến chuyện vừa trở về gặp được. Khi chị trở về nhìn thấy một phụ nữ vào phòng 702. Phòng 702, Thẩm Thu Hoa nhíu mày. Không phải là phòng của sản xuất Hứa sao? Nói đến đây, nàng như đã hiểu. Đầu năm nay tiềm quy tắc đã xuất hiện trên người nhà sản xuất. Diễn viên chị đã gặp qua, là người hai ngày trước bị đạo diễn mắng khóc. Chị đã nói sao có người không diễn được lại có vai không ít xuất diễn, lời kịch cũng chưa học xong, thì ra là công phu đều luyện trên người nhà sản xuất. Đối với tiềm quy tắc Dương Quỳnh không để ý, chỉ cần Thu Hoa của cô không sao là tốt. Diễn viên nữ ở phương diện này luôn có hại. Thẩm Thu Hoa thở dài. Lúc này Lư Tự nhắn tin đến, lúc trước Thẩm Thu Hoa đóng quảng cáo mở rộng cho hãng dầu gội, sau khi phát hành nhận được hưởng ứng mãnh liệt cho nên hãng muốn ký hợp đồng lần nữa. Lần này là đại ngôn, nhưng chỉ một năm. Một năm sau nếu hai bên vẫn hài lòng với đối phương, có thể tiếp tục ký tiếp. Thẩm Thu Hoa xem xong không dị nghị, Lư Tự bên kia ký vào hợp đồng. Lại thêm một đại ngôn mới. Dương Quỳnh lấy sổ nhỏ ra ghi nhớ. Đối với mỗi một lần tiến tổ, mỗi một đại ngôn của Thẩm Thu Hoa cô đều nhớ. Cho nên nói em phải nhanh chóng thích ứng, dù sao công tác bên kia của Lư Tự cũng không dừng lại. Thẩm Thu Hoa nói đùa nói, nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm Thu Hoa vừa đến phim trường bắt đầu toàn tâm toàn ý công tác. Trên người đeo đai lưng bảo hộ tuy treo dây thép vẫn khó chịu nhưng ít ra sẽ không bị thương. Vì trì hoãn hai ngày cho nên thời gian cho Thẩm Thu Hoa thích ứng đánh diễn bị rút ngắn. Mỗi ngày nàng đều ở phim trường từ sáng đến tối, có suất thì diễn, không có thì luyện tập. Vu Vân Khuê nhìn nàng nỗ lực như vậy, cũng dành thời gian chỉ đạo một phen. Chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp hơn Dương Quỳnh giả mạo tạm thời. Thẩm Thu Hoa lại là người thông minh, rất nhanh đã nắm được một ít tiểu xảo. Hai ngày ở đại mà quay phim làm Thẩm Thu Hoa gầy trông thấy. Ảnh Thẩm Thu Hoa đóng đột nhiên truyền lên Weibo. Trong ảnh, Thẩm Thu Hoa gầy như trang giấy, lộ ra cánh tay tựa như chỉ cần nhéo nhẹ sẽ vỡ vụn. Rất nhanh, fan Thẩm Thu Hoa bắt đầu dùng hashtag, Thẩm Thu Hoa quá gầy. Trên Weibo, 3 giờ sau, Thẩm Thu Hoa quá gầy nằm trên hot search của Weibo. Lực lượng Weibo vô cùng mạnh, sau đó không lâu tìm được nguyên nhân Thẩm Thu Hoa quá gầy. Trên mạng một người đăng ảnh chụp Thẩm Thu Hoa quay đánh diễn trên Weibo. Bên trong có rất nhiều ảnh chụp nàng treo trên dây thép. Thậm chí có ảnh nàng ngã trên mặt đất, đối với Thẩm Thu Hoa chuyên nghiệp chịu khổ các fan đều đau lòng thần tượng trong lúc nhất thời thu hút rất nhiều fan sự nghiệp. Đoàn phim cuối cùng hoàn thành toàn bộ công tác ở đây quay về tiếp tục chiến đấu ở thành điện ảnh thành phố F trở về Thẩm Thu Hoa tách khỏi đoàn phim. nàng phải tham gia họp báo của khóa vàng trọng môn, trung tâm triển lãm văn hóa thành phố C, là một vai phụ. Thẩm Thu Hoa hiểu mình phải đảm nhiệm vai làm nền. Cho nên nàng chọn một bộ váy dài hiện đại của nhất sắc tài. Màu đỏ nhạt nhìn vô cùng nhu hòa, nàng tiến vào hiện trường, dựa theo chỗ ngồi mà ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Quỳnh không thể không tạm thời tách khỏi nàng, ngồi phía sau. Thẩm Thu Hoa nhận vai hoàng hậu trong khóa vàng trọng môn, xuất diễn không nhiều lắm, cho nên hàng ghế đầu là khách quý nhất. MC hỏi một vài câu đơn giản, mọi người thay nhau trả lời. Đến Thẩm Thu Hoa, tiếng chụp ảnh vang lên ồn ào bởi các phóng viên dưới đài. Những diễn viên khác đều hiểu Thẩm Thu Hoa lúc này đã khác với khi quay khóa vàng trọng môn. Sau khi xuống, Thẩm Thu Hoa trở về chỗ ngồi. Bên cạnh nàng là phó đạo diễn Diêm Tử Thành. Thu Hoa, cô gầy thật đấy. Phải chú ý thân thể. Diêm Tử Thành quan tâm nói. Tôi biết. Thẩm Thu Hoa nhìn kịch bản trong tay hắn, cười nói. Kịch mới, là một bộ dân quốc công ty chúng tôi chuẩn bị làm. Nếu cô có hứng thú, có một vai rất thích hợp với cô. Diêm Tử Thành là có chuẩn bị mà đến. Thẩm Thu Hoa nhướng mày, nhận kịch bản xem một lần. Nàng cảm thấy hứng thú vì đây không phải kịch bản cổ trang. Diêm đạo nói vai thích hợp với tôi là. Diêm Tử Thành lấy một tờ giấy đưa cho nàng. Thẩm Thu Hoa nhận lấy, thấy trên giấy ghi tóm tắt nhân vật. Tam tiểu thư Thích gia từ nhỏ đã nhận giáo dục tốt đẹp của phương Tây. Sau đó về nước, về gia tộc bị phụ thân cưỡng bách xuất giá. Vì theo đuổi tự do cùng tình yêu, tam tiểu thư Thích gia bắt đầu khởi nghiệp, cuối cùng trở thành một người làm về mảng công nghiệp. Sau khi gia tộc suy tàn, một mình nàng gánh vác bề mặt gia tộc. Nhưng cuối cùng thời trẻ nàng là ca nữ bị người đào bới, vô số người, bao gồm người nhà nàng cũng khinh miệt nàng. Cuối cùng tam tiểu thư Thích gia tự sát, đây là nữ ba, Thẩm Thu Hoa cảm thấy tình tiết như vậy không phải là cốt truyện của nữ chủ. Nữ nhị cũng không quấy rối đến mức này, có thể có được cốt truyện hoàn chỉnh, nói vậy xuất diễn cũng không ít. Cô thật sự là ngày càng thông minh, Diêm Tử Thành gật đầu thừa nhận ý của Thẩm Thu Hoa. Thế nào, có hứng thú không? Tôi có hứng thú, nhưng chuyện này là người đại diện của tôi phụ trách. Diêm đạo có thể trực tiếp liên hệ với anh ấy. Diêm Tử Thành đã từng nói chuyện với Lư Tự, nghĩ lần họp báo này gặp Thẩm Thu Hoa, muốn xem thử ý kiến của nàng. Kết thúc họp báo, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh bay đến thành phố S tiến tổ tiếp tục quay phim. Hai ngày sau, bắt đầu nghi thức khai máy của Giang Sơn Vô Đỉnh, sau khi ảnh chụp về thể trọng biến hóa của Thẩm Thu Hoa bị truyền thông tung ra. Các fan nhìn ảnh chụp tỏ vẻ vui mừng, nói. Cuối cùng Thu Hoa cũng béo lên một chút, điều kiện ở thành phố F tốt hơn rất nhiều. Trùng hợp là hai người lại ở phòng trước đây quay. Mặc đạo vô tâm, Dương Quỳnh vừa buông hành lý thì đi siêu thị mua số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn về nấu canh. Sau hai ngày tẩm bổ, thân thể Thẩm Thu Hoa thật sự khởi sắc hơn trước đây. Lúc này vai phi tần tỷ tỷ của nàng cũng bắt đầu. Nhân vật này với Thẩm Thu Hoa mà nói, sắm vai không khó. Đạo diễn Mạnh Văn Bân suy xét vấn đề sức khỏe của Thẩm Thu Hoa, hầu như hai ngày phi tần tỷ tỷ một ngày sát thủ muội muội. Xuất diễn nhân vật này cùng nam chủ không nhiều lắm, cùng nữ chủ tương đối nhiều. Nữ chủ Nguyễn Vũ Phỉ rất kiên kỵ mỹ mạo của Thẩm Thu Hoa. Nàng không phải loại tính cách ngây thơ hồn nhiên như Lăng Tương Quân, tính cách nàng khá thành thục. Sẽ không cố ý khiêu khích, cũng sẽ không cố gắng tìm ngược. Nàng kiên kỵ nhân khí cao trước mắt của Thẩm Thu Hoa, nhưng sẽ không vì vậy mà ghi hận Thẩm Thu Hoa. Có thể nói, khiêu chiến lớn nhất lúc này Thẩm Thu Hoa gặp phải là đánh diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Vân Khuê càng có nhiều ý tưởng hậu kỳ, động tác Thẩm Thu Hoa đánh diễn càng khó. Sau 2 tháng, Thẩm Thu Hoa đóng máy. Lúc này vừa vặn là lễ Giáng sinh. Dương Quỳnh cùng nàng về tiểu biệt thự xa cách đã lâu ở thành phố B. Chúng ta đã hơn nửa năm bận rộn công tác bên ngoài, hiếm khi Lư Tự an bài công tác sau nguyên đán cho em. Chúng ta có thể có một lễ Giáng sinh hoàn mỹ. Dương Quỳnh trực tiếp lên mạng đặt rất nhiều đồ trang trí Giáng sinh, hai người trang trí trong ngoài tiểu biệt mang đầy hơi thở Giáng sinh. Sau khi ăn cơm chiều, hai người lên phòng chiếu phim lầu 3 xem một bộ phim tình yêu. Lúc hết phim, không biết khi nào hai người đã rúc vào nhau nhìn nhau cười, tình ý vô hạn bên trong tiếng cười. Đêm đó, Dương Quỳnh ăn chay đã lâu cuối cùng được ăn mặn. Cô cẩn thận ôm lấy eo Thẩm Thu Hoa, sợ nếu dùng sức sẽ gãy eo nàng. Nhìn em vất vả như vậy, chị thật sự hy vọng mình có thể thay em. Tay Dương Quỳnh nắm lấy cằm Thẩm Thu Hoa. Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay Dương Quỳnh, ngẩng đầu kề tai cô nói. Lần này cho em nằm trên nha. Phó, Dương Quỳnh muốn hộc máu. Mình ăn chay lâu như vậy, cuối cùng đổi lấy kết cục như vậy. Chị không muốn sao? Thẩm Thu Hoa hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, vẻ mặt Dương Quỳnh đưa đám. Không phải em luôn than mệt sao? Lúc trước không phải Thẩm Thu Hoa chưa từng phản công qua, chỉ là nàng luôn than mệt, không có hứng thú lớn về chuyện này. Thẩm Thu Hoa cười thẹn thùng. Hiện tại không phải em đã rèn luyện rồi sao? Thì ra rèn luyện cũng là vì muốn phản công mình. Nghĩ thông suốt, Dương Quỳnh ngoan ngoãn nằm yên cho nương nương đùa giỡn. Tay Thẩm Thu Hoa thật sự có lực hơn trước, còn kỹ thuật. Nói sao ta, Dương Quỳnh không muốn đánh giá. Tóm lại Thẩm Thu Hoa không chỉ lo chính mình, vẫn để Dương Quỳnh đắc thủ một lần. Hôm sau là Giáng sinh, cả ngày hai người không ra ngoài, đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Còn làm cái gì ai cũng đều hiểu. Kẻ cuồng công tác Lư Tự tuy không an bài công tác cho Thẩm Thu Hoa, nhưng mỗi ngày nhận kịch bản nào, nhận đại ngôn nào đều báo trước trên WeChat. Nguyên đán, Lôi Nguyệt mời hai người tham gia tiệc rượu chúc mừng. Hai người đều cự tuyệt, nguyên nhân chính là vì hai người muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn tham gia bất kỳ náo nhiệt nào. Tuy người không đi, Lôi Nguyệt vẫn gửi lễ vật đến. Hai người mở hộp ra, nhìn thấy bên trong, không hẹn đều nhìn thoáng nhau, sau đó cúi đầu rầu rĩ cười thành tiếng. Lễ vật Lôi Nguyệt đưa là một bộ nội y, hiện tại chị cảm thấy đôi mắt nhà thiết kế đều có độc. Dương Quỳnh biết rõ số đo của Thẩm Thu Hoa như lòng bàn tay, mắng nói. Phải biết rằng Thẩm Thu Hoa gầy số nội y cũng thay đổi. Lôi Nguyệt vậy mà còn suy xét điều này. Mặc vào thử xem, Dương Quỳnh nhìn nội y màu đen kia của Thẩm Thu Hoa, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Da mặt Thẩm Thu Hoa mỏng, liên tục từ chối. Cho chị chút mặt mũi đi. Dương Quỳnh tiếp tục bảo nàng thay. Cuối cùng Thẩm Thu Hoa đồng ý, nhưng nàng không chịu thay trong phòng ngủ, chỉ chịu thay ở nhà vệ sinh. Mà Dương Quỳnh thì không được vào nhìn lén. Này, em không chịu cho chị xem là thế nào? Dương Quỳnh ngoài cửa kêu rên. Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh mở ra, thân thủ Dương Quỳnh rất tốt khi cửa vừa mở đã lắc mình đi vào. Dưới ánh đèn nhu hòa của nhà vệ sinh, Thẩm Thu Hoa chỉ mặc một bộ nội y màu đen. Đối lập với da thịt trắng nõn trên người nàng, đôi mắt nàng nhìn Dương Quỳnh sau khi vào luôn nhìn chằm chằm mình chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chị cũng nhìn rồi, vừa lòng chưa? Thẩm Thu Hoa vừa muốn lấy quần áo, đã bị Dương Quỳnh trực tiếp đè lên bồn rửa mặt bên cạnh. Nào có ai như em chỉ nhìn mà không cho ăn. Dương Quỳnh cúi đầu ngậm lấy vành tai mượt mà của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn. Ngứa quá, giọng Thẩm Thu Hoa vì động tình mà thay đổi. Tay Dương Quỳnh cho vào trong nội y, nhẹ nhàng mở A sắc Sigma viết thường lót lập tức mở. Thẩm Thu Hoa thẹn thùng, nghiêng đầu sang một bên. Đừng trốn, Dương Quỳnh có chút bá đạo xoay mặt nàng lại, làm nàng nhìn rõ bản thân trong gương. Em nhìn xem, cơ thể em rất đẹp. Người phụ nữ trong gương toàn thân mặc nội y đen, thân thể mỹ lệ tựa như đóa hoa nở rộ. Người phía sau nàng đang gặm cổ, nàng muốn tránh, lại bị bắt lấy, không thể động đậy. Thẩm Thu Hoa muốn tránh ít nhất không nhìn thấy mình trong gương. Nhưng Dương Quỳnh luôn bắt nàng nhìn gương, nhìn mỹ nhân trong gương làm sao uyển chuyển nở rộ dưới thân nữ nhân khác. Dương Quỳnh hôn làm Thẩm Thu Hoa động tình, chân nàng có chút mềm, nếu không có Dương Quỳnh đỡ, nàng đã sớm ngồi trên đất. Chị muốn em ở đây, ánh mắt Dương Quỳnh chấp nhất vô cùng, áp Thẩm Thu Hoa lên bồn rửa tay, từng chút hôn lên thân thể Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa níu kéo tia lý trí cuối cùng, cắn môi mình, không để mình kêu quá lớn. Thu Hoa, chị yêu em. Dương Quỳnh như mãnh thú ăn sạch sẽ Thẩm Thu Hoa. Xong việc Thẩm Thu Hoa đắm mình vào nước ấm, dựa vào lòng Dương Quỳnh nặng nề ngủ. Ban đêm, nhìn người trong lòng bất an nhích đến nhích lui, Dương Quỳnh ôm chặt nàng. Thu Hoa, chị ở đây. Thẩm Thu Hoa ngủ say không nghe thấy lời này, nhưng nàng không hề lộn xộn. Tựa như mèo con, nằm trong lòng Dương Quỳnh khẽ nhích tìm được vị trí hài lòng, ngoan ngoãn không động. Cách chương.